tối xưa tan dần. Lạnh lùng mình anh lang thang bồi hồi xa vắng, nhìn lại một ngày đắm đuối tình như trôi ra theo, nhìn phố cũ dấu chân xưa xa rời. Cô đơn trong giá băng những tiếng yêu âm thầm, bồi hồi lang cấm anh như chìm vào quên lãng. Dẫu nụ cười hình bóng đó còn đâu những ngày thơ, lòng buông ra trái tim em vô tình. Em ra đi em xa mãi trong tim anh, em quên sao em bao phút giây đam mê. Tình là tình rời xa theo năm tháng dần trôi hoài, tình yêu năm xưa bên nhau trọn mừng. Em ra đi mình anh ôm đớn đau, trong con tim anh sao vẫn luôn xa vời. Còn đâu gì vang kỷ niệm từng đêm nhớ, tay trong tay mình bên nhau phút giây. Bao năm trôi qua anh lẻ loi đợi chờ. Cô đơn trong giá băng những tình yêu âm thầm, bồi hồi lang cấm anh như chìm vào quên lãng. Dẫu nụ cười hình bóng đó còn đâu những ngày thơ, lòng buốt giá trái tim em vô tình. Em ra đi em xa mãi trong tim anh, em quên sao em bao phút giây đam mê. Tình là tình rời xa theo năm tháng dần trôi hoài, tình yêu năm xưa bên nhau trọn mừng. Em ra đi mình anh ôm đớn đau, trong con tim anh sao vẫn luôn xa vời. Còn đâu gì vang kỷ niệm từng đêm nhớ, tay trong tay mình bên nhau phút giây. Bao năm trôi qua anh lẻ loi đợi chờ, tình yêu năm xưa bên nhau trọn mừng. Em ra đi mình anh ôm đớn đau, trong con tim anh sao vẫn luôn xa vời. Còn đâu gì vang kỷ niệm từng đêm nhớ, tay trong tay mình bên nhau phút giây. Bao năm trôi qua anh lẻ loi.